Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Giản Nhất Lăng gặp phải phiền toái, bọn họ một đám biểu hiện đến thập phần tích cực. Giản Nhất Lăng trả lời, bọn họ rất cường đại, sẽ không tự bế. Bọn họ đó là cường đại trên mặt thân thể, nhưng mà tâm hồn của bọn họ đều thật yếu ớt. Từ khi bắt đầu nghe nói cô đính hôn, bọn họ đều không có tâm mà làm việc, hiện tại càng là dậu đổ bìm leo, sức chiến đấu của chúng tôi đang rớt xuống thẳng tắp. Biết đội trưởng Nguyễn đây là đang nói khoa trương, Giản Nhất Lăng trả lời. Cố lên, đội trưởng Nguyễn bên này không cam lòng mà lại lần nữa nhắn tin cho Giản Nhất Lăng. Vậy cô có chuyện gì cần đến chúng tôi, nhất định không cần khách khí. Được, đúng rồi, chuyện lần trước của Tần gia có kết quả, tôi đem tin tức liên quan phát đến máy tính của cô. Đội trưởng Nguyễn không quên chuyện kia là cùng anh trai Giản Nhất Lăng có quan hệ, Giản Nhất Lăng còn rất để bụng. Tốt, buông di động, Giản Nhất Lăng mở máy tính xem xét văn kiện mà đội trưởng Nguyễn gửi tới cho cô. Hồ Kiều Kiều cùng An Dương tới nhà Giản Nhất Lăng làm khách. Nhất Lăng, cậu cũng quá lợi hại đi. Hồ Kiều Kiều vẻ mặt sùng bái, tin tức Giản Nhất Lăng là bác sĩ phó Nhật bọn họ hai người cũng là vừa mới biết. Sau đó Hồ Kiều Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Hàng so với hàng càng muốn ném, người so người muốn chết, mình chính là cặn bã. An Dương cười cô ấy. Em ngày thường trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ, buổi sáng mệt rã rời, giữa trưa mệt rã rời, tới buổi tối còn mệt rã rời, em còn không biết xấu hổ nói chính mình là cặn bã sao? Hồ Kiều Kiều phản bác, mệt rã rời là bản năng của nhân loại, em chỉ là vâng theo sự triệu hoán của gen nguyên thủy trong thân thể em mà thôi. An Dương nói, anh nhớ rõ em trước khi thi đại học phương châm của em là tại sao còn sống lại cần phải ngủ trong khi sau khi chết đi sẽ tự ngủ một giấc dài. Như thế nào học đại học xong lại bỏ câu châm ngôn này đi? Đó là Hồ Kiều Kiều vì muốn ngăn chặn cơn buồn ngủ của mình để lập chí ôn tập học bài thi. Hồ Kiều Kiều giải thích, không sửa lại nha, sống cần gì phải ngủ, sau khi chết sẽ tự ngủ một giấc dài, cho nên em quyết định chết đi sống lại. Trước cứ ngủ quên trời đất, sau đó lại chậm rãi suy xét về nhân sinh. An Dương nhận thua, nói không lại em, Hồ Kiều Kiều ngữ văn thành tích thật tốt không phải chỉ là cái danh. Hai người anh một câu tôi một câu tuy rằng nhìn như đang cãi nhau, trên thực tế là hai người thể hiện cảm tình rất tốt. Giản Nhất Lăng nhìn hai người trên mặt rất khó mà lộ ra một nụ tươi cười. An Dương nói, đúng rồi đại tỷ, tôi từ chú của tôi nơi đó nghe nói, chuyện cô trở thành Địch gia thiếu phu nhân, rất nhiều người đều không xem trọng, thậm chí còn có người nói bậy sau lưng cô. Việc này nhưng đem An Dương làm cho tức giận, nhưng cậu ta cũng không có cách nào, nếu là một ít người không đứng đắn rãnh rỗi ngồi không mà cậu ta còn có thể kêu mấy người đó câm miệng. Mấu chốt mấy người nói xấu Giản Nhất Lăng còn đều là những người được gọi là xuất thân thế gia danh môn. Ghét bỏ này ghét bỏ kia, nói giống như bọn họ dường như không xứng đôi với Địch gia Thịnh gia. Chính mình không ăn nho được liền nói nho chua, cũng không biết là giáp tâm cái gì. Cho nên mà nói có đôi khi con người không thể lấy xuất thân tới phân chia, xuất thân danh môn cũng không ít người lắm mồm. An Dương cùng Hồ Kiều Kiều đều vì thế cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giản Nhất Lăng có nơi nào không tốt chứ? Bọn họ căn bản liền Giản Nhất Lăng đều không có hiểu biết qua. Ân, Giản Nhất Lăng trả lời một tiếng, đại tỷ cô muốn chúng tôi vì cô làm chút gì hay không a? Đúng vậy, đúng vậy. An Dương cùng Hồ Kiều Kiều hứng thú bừng bừng mà nhìn Giản Nhất Lăng. Cách chương.